Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, thứ hai lớn uy hiếp, Huyễn Dương Tinh, đột nhiên chấn động lên, đây là một cuộc rất lớn địa chấn, dường như tại Huyễn Dương Tinh bên trong, có cái gì cực lớn sinh vật tại chợ mình bình thường, đại địa ra bị nẻ, ngọn núi sụp đổ, sông ngòi ngược dòng. Ngắn ngủn trong nháy mắt, liền cho Huyễn Dương Tinh đã tạo thành rất lớn phá hư. Khương Dự trong lòng kinh ngạc, chân đứng trên mặt đất. Tả Diêu hữu hoảng, tựa hồ có cái gì chuyện thú vị đã xảy ra. Phát sinh cái gì? Huyễn Dương Tinh cư dân bình thường không khỏi là sắc mặt sợ hãi. Kinh khủng như vậy ngoài ý muốn, để cho bọn họ trong nội tâm khó có thể thừa nhận. Thánh điện các chiến sĩ bay hướng lên bầu trời, nhìn xem Huyễn Dương Tinh đại địa biến hóa, nhất niệm thế sự xoay vần. Đây là có chuyện gì? Huyễn Đinh cau mày nói ra, vừa mới chống cự ở ba đại vũ trụ sinh vật, giải quyết đệ nhất lớn uy hiếp bọn hắn, vốn đang chính cao hứng, lại bị cái này dị biến cắt đứt. Thứ hai lớn uy hiếp, đến rồi. Thánh điện đại trưởng lão một tấm mặt mo này nghiêm túc cực kỳ. Âm trầm tới cực điểm mà ni hẹt tâm hư không tin lên. Loáng thoáng có một tia bóng dáng. Cái đó và hắn nửa tháng lúc trước phát giác được giống như đúc. Mà Khương Dự đi vào Huyễn Dương Tinh bất quá một hai ngày. Thánh điện đại trưởng lão cũng không nói gì thời gian. Tại khiến cho cái kia thứ hai lớn uy hiếp như là ngón tay Khương Dự. Thánh điện đại trưởng lão nội tâm không khỏi run rẩy. Cái kia mơ hồ để lộ ra đến khủng bố khí tức. Là hắn chưa từng có cảm nhận được qua đấy. Chính là cái này ra hỏa. Đem chọn cái Huyễn Dương Tinh phong cấm money mà bắt đầu. Diệt sạch nơi đây tất cả cường đại vũ trụ sinh vật. Mà bây giờ, cũng rốt cuộc sẽ đối viên này Huyễn Dương Tinh xuất thủ. Nguyên lai, thật là có thứ hai lớn uy hiếp. Khương Dự để trong lòng bên ngoài đồng thời, lại cảm thấy sự tình trở nên có ý tứ đứng lên. Phải biết rằng, Thụy Tâm thế nhưng là toàn diện quét hình qua cả khối Huyễn Dương Tinh đấy. Rồi lại cũng không có phát hiện mặt khác vũ trụ sinh vật tung tích. Vật này, liền Thụy Tâm dò xét đều có thể tránh thoát đến. Có thể làm được loại trình độ này sinh vật. Quản chi là không đơn giản. Mặt đất đang không ngừng lắc lư. Khương Dự đôi mắt nhìn về phía dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Thoáng chốc, hai mắt biến thành màu lam. Tản ra thâm sâu ánh sáng màu lam môn sơ nếu như nói. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Cái kia Khương Dự cái này chính là ánh sáng mắt xanh con người. Toàn bộ dưới mặt đất tình huống tầng tầng phân tích. Bất luận cái gì một điểm chi tiết đều không có buông tha. Từ bình thường tầng nham thạch. Lại đến hư không tinh quáng dầu. Cuối cùng chỉ hướng chỗ sâu nhất. Lập tức Khương Dự ánh mắt trừng lớn. Chỉ thấy, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, một cái thể tích cực lớn kình ngư hình dáng thẩm thấu sinh vật. Đung đưa thân thể của mình, mở cái miệng rộng, nuốt mất một mảng lớn hư không tinh. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ngọa tào, của ta hư không tinh. Lập tức, Khương Dự không bình tĩnh, tại Huyễn Dương Tinh bỏ ra nhiều như vậy công phu. Chính là vì có thể yên tâm thoải mái đất lấy đi phía trên này hư không tinh. Kết quả, những thứ này hư không tinh mới vừa vặn muốn họ Khương. Thậm chí có như vậy cái ngu xuẩn thứ đồ vật một cái nuốt nhiều như vậy. Khương Dự tâm, đột nhiên đau quá, nhìn về phía cái kia thẩm thấu đại kình ngư ánh mắt. Lập tức trở nên nguy hiểm vô cùng. Còn không có ai có thể đoạt hắn Khương Dự đồ vật. Ngang, một hồi thâm trầm cá vo giống thanh âm từ Huyễn Dương Tinh lớn dưới mặt đất vang lên. vật kia, dưới mặt đất, thánh điện chiến sĩ hoảng sợ nói, phải là đại trưởng lão nói thứ hai lớn uy hiếp. Huyện đinh thần sắc thoạt nhìn cũng không phải rất ngưng trọng. Không chỉ là huyện đinh như thế, ở đây còn lại thánh điện chiến sĩ cũng không có quá lo lắng. Có thể đối với huyện Dương Tinh tạo thành lớn như thế phá hư vũ trụ sinh vật. Tất nhiên thực lực tương đương khủng bố. Nhưng mà, bọn hắn có càng mạnh hơn nữa đại trưởng lão. Đại trưởng lão có thể là có thêm không biết nhiều ít vũ khí bí mật. Đem ba loại vũ trụ sinh vật đều diệt sạch cường đại cực kỳ tồn tại. Muốn đối phó như vậy một cái vũ trụ sinh vật, nghĩ đến cũng sẽ không quá khó khăn. Mọi người chỉ cần nhanh chờ đại trưởng lão đem sự tình xử lý là tốt rồi. Thánh điện đại trưởng lão thở sâu thở ra một hơi. Cái kia đến từ chính dưới mặt đất chỗ sâu cường hãn khí tức, lại để cho hắn như vậy tu vi người cũng không khỏi ra đầu run lên. Có một loại cảm giác vô lực. Như vậy vũ trụ sinh vật cuối cùng muốn như thế nào mới có thể đem đuổi ra huyễn Dương Tinh? Thánh điện đại trưởng lão cười khổ. Đối mặt ba loại vũ trụ sinh vật, thánh điện các chiến sĩ đã là sức cùng lực kiệt, tổn thất vô cùng nghiêm trọng rồi. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng tự mình một người có thể đem cái này thứ hai lớn uy hiếp giải quyết mất. Ai? Chỉ có thể lại để cho bọn họ cùng một chỗ tham dự chiến đấu, tụ tập đại chúng chi lực. Có lẽ có như vậy một tia hy vọng. Thánh điện đại trưởng lão trong lòng cực kỳ xấu hổ. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, liền mang theo hư không tinh từ thánh điện ngọn núi cao nhất biến mất. Đại trưởng lão, lúc thánh điện đại trưởng lão đi vào thánh điện chiến sĩ phía trước nhất, một chúng thánh điện chiến sĩ đều kích động la lên, thần sắc bên trong càng sùng kính. Thánh điện đại trưởng lão bất chấp kỳ quái, việc cấp bách là hãy mau đem chiến đấu phương án cho chế định đi ra. Điểm này, huyện đinh càng lợi hại. Huyện đinh, lập tức chế tác chiến đấu phương án. Địch nhân lần này quá mức cường đại. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải này. Thánh điện lớn dài khắp mặt ngưng trọng, thánh điện chiến sĩ nhìn nhau, từng cái một thần sắc đều có chút nghi hoặc. Chính là huyện đinh cũng có một chút làm không rõ ràng rồi. Thời điểm này, Thiên Khải đứng dậy, đại trưởng lão, người liền đừng giả bộ. Người mạnh như vậy, ở đâu cần ta đám trợ giúp? Một người có thể đem cái này thứ hai lớn uy hiếp thanh trừ. Đúng vậy a, đại trưởng lão, không cần nghĩ lấy ma luyện chúng ta, trực tiếp cho cái này vũ trụ sinh vật một điểm màu sắc nhìn xem. Chúng ta thậm chí nghĩ nhìn người đại phát thần uy. Một chúng thánh điện chiến sĩ đi theo Thiên Khải ồn ào. Ồ, nghe vậy, thánh điện đại trưởng lão quả thực không thể tin được chính mình đã nghe được cái gì. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ánh mắt đều ngây dại. Những người này, đang nói cái gì a? Đại trưởng lão, liền nhìn người được rồi. Lúc này thánh điện đại trưởng lão, có thể nói danh vọng đạt đến bình sinh đỉnh phong nhất. Huyễn Dương Tinh, đại địa đã nứt ra vô số khe hở. Có trực chỉ tinh cầu chỗ sâu nhất, thánh điện chiến đấu đều là thúc dục nói. Oanh long long, mãnh liệt thanh âm không ngừng vang lên. Thời điểm này thánh điện đại trưởng lão, căn bản không quản được cuối cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia vũ trụ sinh vật tại huyễn Dương Tinh dưới không ngừng cắn nuốt hư không tinh. Đây là muốn phá hư bọn hắn sinh tồn căn cơ. Mỗi trì hoãn trong chốc lát, hư không tinh đều ít mất rất nhiều. Không có thời gian rồi, các ngươi theo kịp. Thánh điện đại trưởng lão hướng một chúng thánh điện chiến sĩ hạ lệnh. Hắn không ngừng xông vào dưới mặt đất, nhất định phải ngăn cản cái vũ trụ kia sinh vật thôn phệ hư không tinh. Đại trưởng lão để cho chúng ta theo sau. Nhìn lão nhân ra người đại phát thần uy, Thiên Khải mắt lộ ra vẻ kích động. Tất cả thánh điện chiến sĩ đều là tề bước đuổi kịp. Đội hình cũng tương đối tàn mạn. Theo như bọn hắn như vậy không hề kế hoạch xông đi vào là tương đối nguy hiểm đấy. Bình thường, Huyễn Đinh đám người đương nhiên sẽ không phạm làm như vậy. Bất quá, hôm nay có đại trưởng lão vũ khí bí mật nha. Ngu xuẩn kình ngư, cho ta im ngay, không cho phép ăn nữa rồi. Khương Dự vẻ mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia tại Huyễn Dương Tinh dưới mặt đất. Há miệng chính là ăn hư không cá voi. Hết chương.